Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 6, quỷ dị niệm niệm. Vấn đề gì? Nhìn nữ nhân này cái bộ dáng này, hẳn là bị truy sát không sai a? Dạ Kình Bắc hơi nhíu mày lại. Không sai, vậy bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao một đêm trôi qua cũng không nhìn thấy đuổi giết hắn người tìm tới cửa? Niệm niệm đều chuẩn bị sẵn sàng làm sao ẩn tàng nữ tử này, không nghĩ đến cái gì động tĩnh đều không có. Cái này để người ta rất hao tâm tốn sức a. Dạ Kình Bắc trong mắt trầm tư chốc lát, cười nói, đại khái là có đồng bọn a, nữ tử này hẳn còn có đồng bạn đem truy sát người dẫn ra. Nếu không bên này xảy ra lớn như vậy sự tình, không đạo lý sự tình gì đều không phát sinh. A, hai người đang nói chuyện, trên giường nữ nhân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, phát ra trầm thấp thanh âm đến. Niệm niệm trong mắt nhìn nàng một cái, nữ nhân kia một hồi lâu mới nhọc nhằn mở to mắt, trong mắt có trong nháy mắt mờ mịt, chỉ là rất nhanh, trên người thần kinh bỗng nhiên căng cứng. Đại khái là nhiều năm huấn luyện dưỡng thành quen thuộc, nàng lập tức chuyển động con ngươi nhìn bốn phía, nhưng mà ánh mắt vừa mới động, chỉ thấy mép giường ngồi hai cái tuổi nhỏ nam nữ, bộ dáng tinh xảo, tuấn lãng xinh đẹp, để cho người ta một chút liền không rời ra ánh mắt. Nàng bỗng nhiên nhíu mày một cái, liền nhớ lại thân đến. Dạ Kình Bắc bận bịu thấp giọng nói, trên người ngươi bị thương, cũng không cần đứng dậy. Hắn còn chưa dứt lời dưới, nữ tử kia đã kéo tới vết thương, rên khẽ một tiếng, nhíu nhíu mày. Nàng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lại nằm trở về, nhìn hai người nói, là các ngươi đã cứu ta, là ta cứu ngươi. Niệm niệm rất chân thành uốn nắn nàng, mụ mụ nói, bản thân công lao nhất định phải làm cho người khác biết, không thể cho không từng góp sức người cho chiếm đi, coi như người nọ là bản thân thân đệ đệ cũng không được. Dạ Kình Bắc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, bất quá vẫn gật đầu, nói, ân, là niệm niệm cứu ngươi, gọi tỷ, hỗn đản Bắc Bắc, người cứu về rồi. Nàng liền qua sông đoạn cầu, ngay cả tỷ tỷ đều không gọi. Dạ Kình Bắc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, biết nghe lời phải, tỷ. Niệm niệm hài lòng gật gật đầu. Trên giường bị xem nhẹ nữ nhân khóe mắt nhịn không được nhảy lên, tỷ đệ, thế nhưng là cái này ở chung hình thức, quá kỳ quái, đa tạ. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, không lại bản thân một cái mạng bảo vệ, nàng vẫn là rất cảm kích hai người. Ngươi tên gọi là gì? Nghe được nàng thanh âm, tỷ đệ hai cái rốt cục lấy lại tinh thần, đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng đi. Nữ nhân sửng sốt một chút, nàng là ám vệ, muốn nói danh tự, ta gọi Nhậm Mộng, đây là nàng tại bên ngoài danh tự, kỳ thật ám vệ chỉ có số hiệu mà thôi. Dạ Kình Bắc cùng Niệm Niệm liếc nhau một cái, không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói là nói, trên người ngươi tổn thương không nhẹ, vẫn là muốn thời gian điều trị mới được, chú ý nghỉ ngơi. Dứt lời, hai người đứng dậy liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, Nhậm Mộng chợt lên tiếng. Niệm Niệm hai người động tác dừng một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Nhậm Mộng nhìn về phía hai người, do dự chốc lát mới lên tiếng. Nhậm Mộng đa tạ cô nương cùng tiểu thiếu gia ân cứu mạng. Chỉ là ta trên người không có cái gì đáng tiền đồ vật, cũng không biết cầm thứ gì báo đáp hai vị. Không cần báo đáp, Dạ Kình Bắc cười nói. Hắn cứu người, bất quá là bởi vì nàng trên người có ám vệ lệnh bài mà thôi. Nói đến cùng, cũng là vì kẹo đường thúc thúc mà thôi. Như vậy sao được? Nhậm Mộng lại giãy giụa lấy ngồi dậy. Bất kể như thế nào, ta đều không sao biết được ân không báo. Hai vị nếu như có chỗ nào cần dùng đến ta, làm ơn tất nói cho ta biết. Không cần, người trên người bây giờ có tổn thương, hảo hảo dưỡng thương là được. Khách sạn này ngươi tạm thời trước ở, chúng ta đã cho trưởng quỹ bạc, chúng ta còn muốn đi đường, liền cáo từ trước. Nhậm Mộng thân thể chống thẳng hơn, đi đường, xin hỏi hai vị ân công đi nơi nào? Chúng ta muốn đi kinh thành tìm nơi nương tựa thân thích. Niệm Niệm từ đầu đến cuối không nói gì, vẫn luôn là Bắc Bắc Tại mở miệng. Hắn luôn luôn rất có tính nhẫn nại, người khác hỏi cái gì, cho tới bây giờ đều không có không kiên nhẫn. Nhậm Mộng con ngươi liền phát sáng, Niệm Niệm rất nhanh bắt được. Sau đó, liền nghe được Nhậm Mộng thanh âm truyền đến. Hai vị ân công nếu là đi kinh thành, Nhậm Mộng nhưng lại thích hợp trình hết sức quen thuộc. Đoạn đường này đi qua lộ trình xa xôi, vùng này trên đường cũng không bình tĩnh. Ta trên người bây giờ mặc dù bị thương, thế nhưng không phải rất nặng. Ta tự nhận võ công cũng khá. Nếu là hai vị ân công không chê, Nhậm Mộng có thể hộ tống hai vị ân công đi kinh thành. Nàng hiện tại bị thương, lại cùng đồng bạn đã mất đi liên hệ, cũng phải mau chóng chạy tới kinh thành. Một thân một mình lên đường thực sự không dễ dàng. Trước mặt cái này vị Niệm Niệm cô nương tựa hồ thân mang y thuật. Nếu là có hai người bọn họ hài tử che chở, nàng đi kinh thành đoạn đường này mới có thể an toàn rất nhiều. Dạ Kình Bắc đánh giá nàng vài lần. Lời nói này mặc dù coi như thỏa đáng, có thể người nọ là ám vệ. Ám vệ bồi tiếp các nàng chậm rãi đi đường để diễn tả mình báo ân tâm tư. Thật sự là lộ ra một cỗ quỷ dị. Nhậm Mộng bị Nam Nam nhìn xem, không hiểu cảm giác có chút nói không ra áp lực. Rõ ràng nhìn xem chỉ là một hài tử, có thể nàng chính là cảm thấy người này ánh mắt 10 điểm sắc bén, giống như là có thể xem thấu nàng tâm tư một dạng. Đoạn đường này thực không an toàn sao? Lần này, nhưng lại Niệm Niệm mang theo ý cười thanh âm vang lên. Nhậm Mộng bỗng nhiên từ Dạ Kình Bắc ánh mắt tránh ra, không hiểu thở dài một hơi, nhìn về phía cười nhẹ nhàng Niệm Niệm, trên mặt cũng kéo ra một vòng cười đến. Ân, đoạn thời gian trước có giặc cướp hoành hành, mặc dù bị tiêu diệt, có thể cuối cùng lòng người bàng hoàng. Cũng có người thừa dịp những cái này giặc cướp tàn phá bừa bãi trong lúc đó hấp dẫn triều đình lực chú ý, lúc chiếm núi làm vua, tự thành lập thế lực. Hai vị ân công nhìn xem cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư công tử, sợ là rất dễ dàng trở thành bọn họ mục tiêu. Xem bọn hắn ăn mặc, liền biết rồi không phú thì quý. Lại thêm hai người khuôn mặt kiều nộn, nhất định là sống an nhàn sung sướng. Niệm Niệm một bên nghe nàng lời nói một bên gật gật đầu. Nói cũng có đạo lý. Vậy được rồi, chúng ta liền mang theo ngươi một khối lên đường đi. Đa tạ, Nhậm Mộng thở dài một hơi. Niệm Niệm cười nói, rõ ràng là ngươi bảo hộ chúng ta một đường, ngươi làm sao ngược lại nói cảm ơn. Nhậm Mộng sắc mặt cứng đờ, hiện lên vẻ lúng túng chi sắc, chỉ có thể cười khan một tiếng, lúc này mới chậm rãi một lần nữa nằm trở về. Dạ Kình Bắc kỳ quái nhìn thoáng qua Niệm Niệm. Niệm Niệm người này nhất là sợ phiền toái, một chút cũng không nghĩ rước họa vào thân, bây giờ vậy mà chủ động yêu cầu mang một cái ám vệ lên đường. Thực sự không thể tưởng tượng, trong nội tâm nàng đến cùng tại có ý đồ gì. Hai người ra cửa, Dạ Kình Bắc ánh mắt vẫn như cũ còn dính tại Niệm Niệm trên người. Niệm Niệm bị hắn thấy vậy khóe miệng quất thẳng tới, nghiêng đầu sang chỗ khác liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vội vã đi về phía trước mấy bước. Dạ Kình Bắc nhấp một lần môi, bận bịu đi theo, vẫn là không nhịn được hỏi nàng, người tốt nhất vì sao đồng ý để cho nữ nhân kia cùng chúng ta một khối lên đường? Người cử chỉ này khá là quái dị a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.